Chương 17, tính một trong các cái đối lập và thiết lập trong rỗng. Chương 5, lời kinh 2, thiên địa chi gian, kỳ du thác thực hồ, hư nhi bất khuất, động nhi dũ xuất, đa ngôn sổ cùng, bất như thủ chung, có khoảng giữa trời đất, giống như ống bể, tuy trống không mà vô tận, càng động lại càng hơi ra, càng nói nhiều, càng không sao nói hết được, thà là giữ lấy cái chung. Sự sống được xây dựng trên nhiều cơ sở mâu thuẫn bên trong. Sự sống không phải là cái nó xuất hiện ra. Đằng sau những yếu tố xuất hiện ra là những yếu tố không thấy được và là cái tuyệt đối mâu thuẫn. Nhưng chúng ta không bao giờ nghĩ về cái đối lập. Khi chúng ta nhìn vào sinh, chúng ta không có được dấu hiệu lờ mờ về chết. Nếu bất kỳ người nào nói về chết khi sinh xảy ra, chúng ta quy cho người đó là điên. Nhưng chết bao giờ cũng ẩn đằng sau sinh và người biết thì thấy chết đồng thời với sinh. Bây giờ điều này cũng hệt như khi ai đó đang trên giường chết, chúng ta không bao giờ nghĩ về việc sinh của người đó, nhưng sau mọi chết, vòng sinh bắt đầu. Khi chúng ta thấy một bộ mặt đẹp, điều không bao giờ xuất hiện cho chúng ta là có thể một ngày nào đó nó biến thành sống. Khi ai đó còn trẻ, chúng ta không nghe thấy tiếng bước chân của tuổi già đằng sau cái đẹp và cường tráng của tuổi thanh niên. Khi ai đó thành công trong cái gì đó, nhớ thất bại đang ở ngay cận kề, nhưng điều này không bao giờ xuất hiện cho chúng ta. Khi ai đó được đặt trên bệ cao nhất, chúng ta không bao giờ nhớ rằng một ngày nào đó người đó sẽ rơi xuống đất. Chúng ta không nghĩ theo cách này chút nào. Sự tồn tại che giấu cái đối lập bên trong bản thân nó. Do đó, người trí huệ là người có năng lực từng khoảnh khắc thấy được cái đối lập nữa. Người thấy chết trong sống, sáng trong tối, thất bại trong thành công. Xấu trong đẹp, hận đằng sau yêu và bê bối đằng sau ca ngợi, một mình người đó là trí huệ. Lão Tử ở đây cho chúng ta những tin tức sâu sắc nhất về các cái đối lập này. Cơ sở thấp nhất của cái đối lập là gì? Bạn có thấy ông bể trong cửa hàng thợ rèn không? Lão Tử đã cho một ví dụ về ông bể. Ông ấy nói, khi ông bể trở thành rỗng không khí, đừng nghĩ nó đã trở thành bất lực. Sự thực là ở chỗ sức mạnh của ông bể nằm trong sự rỗng của nó. Không có sức mạnh trong ống bể được chất đầy, thợ rèn làm rỗng ống bể để chất đầy nó bằng sức mạnh. Chính sức mạnh của rỗng bên trong ống bể mà nó hút không khí vào. Ống bể đã đầy không có sức mạnh còn lại để hút khí vào. Nó đã đầy tới mức không cái gì thêm có thể được chất vào trong nó. Nó là điểm cuối cùng của tính đầy. Bây giờ nó là bất lực nhưng khi nó là rỗng nó là mạnh mẽ và có sức mạnh hút không khí vào. Trong khoảnh khắc chết, ống bể của một người bị làm rỗng ra. Bây giờ sự sống lại có thể xuất hiện. Hơi thở bên trong bạn ở thời điểm chết bị ép ra bây giờ bạn lần nữa lại có thể nhận vào từ việc làm tươi mới hơi thở sự sống. Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn chỉ có khả năng hít vào hơi thở cho sự sống của sự tồn tại khi bạn đã thở ra không? Khi bạn thở ra, bạn là mạnh mẽ và không rỗng. Bạn chỉ việc làm rỗng hơi thở nhưng khả năng của bạn để hít sự sống vào lại tăng lên. Lão Tử nói, khi ống bể là rỗng, đừng nghĩ chúng là yếu. Nó sẽ hút không khí vào và cũng tống không khí ra. Rỗng là một bước hướng tới đầy, nhưng chúng ta thấy đơn thuần rỗng trong rỗng và đơn thuần thấy đầy trong đầy. Lão Tử nói, rỗng là một bước hướng tới đầy, và đầy là việc chuẩn bị cho là rỗng lần nữa. Đây là chân phải và trái của sự tồn tại. Sống không thể liên tục chỉ đi trên một chân. Hơi thở đi vào chỉ giống như một chân của sự sống như hơi thở đi ra. Nếu chúng ta quan sát việc thở của mình, chúng ta sẽ thấy rằng hơi thở đi ra là đồng nghĩa với chết và hơi thở đi vào là đồng nghĩa với sống. Những người đã nghiên cứu khoa học hô hấp đều nói rằng chúng ta chết đi với mọi hơi thở và được tái sinh lại. Tuy nhiên chết không có nghĩa trở thành bất lực, nó có nghĩa duy nhất điều này, rằng chúng ta thực sự lại trở thành mạnh mẽ. Chúng ta đã ném cái cũ đi và năng lực của chúng ta để chất đầy cái mới vào đã trở nên sắc bén và rõ ràng. Lão Tử nói, sự tồn tại vận hành như một cặp các ống bể giữa trời và đất. Chúng ta có thể hiểu khái niệm đầy đủ về vũ trụ thông qua cách làm việc của hệ thống hô hấp qua hơi thở vào và ra. Nếu mặt trời mọc lúc bình minh là giống hơi thở vào, mặt trời lặn buổi chiều là giống như hơi thở ra. Toàn thể vũ trụ đập rộn ràng với hiện tượng thở này như cặp các ống bể. Và bây giờ xem như kết quả của nghiên cứu không ngừng bởi Einstein và những người khác. Một quan niệm mới đã được trao cho vật lý quan niệm mà Lão Tử đã không có tri thức quan niệm về vũ trụ mở rộng. Mãi cho tới giờ chúng ta đã bị ấn tượng rằng vũ trụ là một lượng cố định, nhưng bây giờ các nhà khoa học nói rằng vũ trụ mở rộng mãi mãi. Hệt như đứa trẻ chút đầy không khí vào trong quả bóng bay và nó trở nên ngày càng lớn hơn, cũng thế vũ trụ đang mở rộng liên tục. Nó đang mở rộng với tỷ lệ hàng triệu dặm mỗi giây. Chu vi bên ngoài của nó đang ngày càng lớn hơn, các sao đang đi ra ngày càng xa hơn khỏi nhau, cũng như khi chúng ta thổi quả bóng nhỏ và viết hai chấm lên nó. Thế thì khi quả bóng ngày càng lớn hơn, hai chấm này sẽ đi ra xa và tách rời nhau. Cho nên cũng thế các ngôi sao đang đi ra xa hơn khỏi nhau. Chu vi đang đi ra nhanh hơn khỏi trung tâm, nhưng Einstein đã đặt khoa học phương Tây vào khó khăn lớn, và đó là kết thúc cho điều này sẽ là gì? Việc mở rộng này kết thúc ở đâu? Và nếu và khi nó dừng lại, do đó nguyên nhân sẽ là gì? Phương Tây còn chưa có câu trả lời cho điều này. Tuy nhiên câu trả lời này là đạt tới được từ Lão Tử, là đạt tới được trong Upanishad. Và câu trả lời là việc mở rộng vũ trụ là hơi thở đang phồng ra. Nhưng những thứ mà phồng ra, cũng xẹp lại nữa sẽ có hơi thở xẹp lại. Phương Tây đã đạt tới quan niệm về hơi thở phồng ra. Bây giờ việc nhận ra quan niệm về hơi thở xẹp lại là cần thiết tương đương. Các nhà tư tưởng của phương Đông nói, việc mở rộng lan ra này, chúng ta gọi theo tên là sự sáng tạo. Khi sự sáng tạo này bắt đầu co lại, khi hơi thở bắt đầu đi ra, chúng ta gọi nó là sự hủy diệt của vũ trụ. Khi vũ trụ mở rộng tới tối đa của nó tất yếu bắt đầu quá trình đảo ngược và bắt đầu co lại. Điều đó chỉ giống như khi bạn thở vào phổi phồng lên tới mức tối đa của chúng và thế rồi ngay lập tức bắt đầu co lại. Các hiền nhân Ấn Độ đã đưa ra một phát biểu rất tuyệt vời. Họ đã so sánh một thời đại sáng tạo với một hơi thở của Brahma. Khi Brahma thở vào, thế giới mở rộng. Khi ông ấy thở ra, vũ trụ thu nhỏ lại và mọi thứ co lại tới dạng hạt mầm của nó. Lão Tử nói, giữa trời và đất chỉ có trò chơi của các ông bể. Cũng vậy. Mọi thứ giữa trời và đất được bao quanh bởi nhị nguyên. Nơi có mở rộng ra, có thu nhỏ lại. Tại sao Lão Tử nói điều này? Ông ấy nói điều này để cho nếu bạn muốn mở rộng bạn phải được chuẩn bị cho thu nhỏ lại. Nếu bạn rất hăm hở đạt tới sống, bạn phải sẵn sàng chết nữa. Nếu bạn có ao ước lớn về cái đẹp, bạn đang gieo hạt mầm của sống. Nếu bạn ao ước thành công, bạn đang làm ra con đường đưa tới thất bại. Một hôm ai đó đi tới Lão Tử và hỏi ông ấy. Thưa thầy Lão Tử, thầy đã bao giờ biết bất hạnh không? Lão Tử bắt đầu cười. Không, ông ấy nói, ta chưa bao giờ biết tới bất hạnh vì ta chưa bao giờ ao ước biết hạnh phúc. Chúng ta cũng ao ước không biết tới bất hạnh nhưng điều đó là chỉ để cho chúng ta có thể giữ việc trải nghiệm hạnh phúc. Chúng ta muốn hạnh phúc ở cùng chúng ta mãi mãi. Nhưng Lão Tử nói ông ấy không bao giờ biết tới bất hạnh vì ông ấy không bao giờ khao khát hạnh phúc. Chúng ta bao giờ cũng trải nghiệm khổ và buồn vì khi chúng ta gieo hạt mầm hạnh phúc, hạt mầm của bất hạnh cũng tự động được gieo. Ham muốn hạnh phúc là việc sinh của bất hạnh. Chính hơi thở đi vào trở thành hơi thở đi ra. Một mình việc mở rộng là cách đi tới thu nhỏ lại. Và một mình sáng là cánh cửa của tối. Nhưng cái đối lập không bao giờ xuất hiện cho chúng ta, trong khi sống đông đưa, như ống bể của thợ rèn, giữa các cái đối lập. Lão Tử không bao giờ có thể bị đánh bại vì ông ấy đã không bao giờ ao ước thắng. Lão Tử bao giờ cũng nói, không ai đã bao giờ xúc phạm ta vì ta đã không làm thu xếp nào cho khen ngợi. Bất kỳ khi nào ta đi tới đám tụ tập, ta bao giờ cũng ngồi nơi mọi người để giày của họ, vì không có cách nào để bị đẩy lại sau thêm nữa. Lão Tử thường nói, ta bao giờ cũng chiếm chỗ thấp nhất, không ai có thể xê dịch ta cho dù sang vị trí thứ hai vì ta bao giờ cũng là người đầu tiên ở chỗ cuối cùng. Ta bao giờ cũng đứng ở chỗ cuối xa nhất của hàng từ đó không còn chỗ thêm để đi. Do đó, không ai có thể đẩy ta lại sau hơn nữa. Điều này dường như rất mâu thuẫn, nhưng đây là điều đúng. Người chọn vị trí cuối nhất thì không có cách nào để bị đẩy lui lại sau thêm nữa, trong khi người đứng ở trước đã làm nhiều thu xếp để bị đẩy lại sau. Thực ra, chính bước đi người đó dùng để đạt tới chỗ cao nhất sẽ được những người khác sử dụng để đẩy người đó xuống. Maharnasradhan đang câu cá trên bờ sông vào một sáng. Anh ta bắt được một số cua và anh ta bỏ vào giỏ bên cạnh mình. Một số chính khách ngẫu nhiên tới khi đi dạo và họ thấy cua trong giỏ của Malar, gậy nắp giỏ lại nếu không cua sẽ bỏ ra hết. Đừng sợ, Malar đáp, những con cua này được sinh ra là các chính khách. Ngay khi một con cua bò lên, những con khác kéo nó xuống. Chúng sẽ không bao giờ chạy mất. Mahler còn giải thích thêm rằng anh ta thường bao giờ cũng đậy giỏ lần đầu tiên, nhưng thế rồi tôi đã phát hiện ra chúng là các chính khách bẩm sinh làm sao. Bây giờ anh ta không còn đậy nắp giỏ. Bất kỳ khi nào bạn trèo lên, bạn hầu như không biết có bao nhiêu người ở đó, những người bạn suối bẩy kéo bạn xuống. Giả kim thuật nằm ở trong chính hành động trèo lên của bạn. Thực ra, vui thích của việc trèo lên nằm ở việc suối bẩy người khác kéo bạn xuống. Hiểu điều này một chút đi, nếu không ai hăm hở kéo bạn xuống, bạn sẽ không có được vui thích trong việc trèo lên. Nếu bạn ngồi trên ngai vàng và không có ai cố trục xuất bạn khỏi chỗ đó, ngai vàng không còn hấp dẫn. Giá trị của ngai vàng là chỉ khi có hàng nghìn người nhăm nhe đẩy bạn ra khỏi nó và chiếm lấy nó cho bản thân họ. Vui thích bạn có khi ngồi trên ngai vàng là cùng một điều thúc giục người khác kéo bạn tuột ra khỏi nó. Cả hai điều này được kết hợp lại. Lão Tử nói, ông không thể kéo ta xuống vì ta ngồi ở chỗ mà từ đó ông không thể xuống thấp hơn được. Do đó ngai vàng của ta được bảo vệ tốt. Lão Tử biết cái đối lập và biết cái đối lập là lời kinh cho hiểu biết hoàn hảo trong thế giới này. Nếu chúng ta muốn là người đầu tiên, chúng ta chỉ muốn là người đầu tiên. Chúng ta không nhận biết về mâu thuẫn này rằng chỉ người cuối cùng có thể là người đầu tiên. Bây giờ nếu chúng ta muốn chất thêm vào, chúng ta chỉ muốn chất thêm vào. Chúng ta không nhận biết về sự kiện đối lập là một mình người là rỗng mới có thể chất vào. Khi chúng ta tìm kiếm tôn vinh, chúng ta phấn đấu vì một mình tôn vinh vì chúng ta không biết rằng đây là phương cách làm ô danh. Chính vấn đề kỹ năng và khéo léo lớn nhất là thấy cái đối lập. Chúng ta quả có thấy cái đối lập. Ai đó tới thăm Mahler Nasruddin, ngay khi người đó vào Mahler nói, xin ngồi xuống, lấy một ghế ngồi. Người này bực mình, anh ta là người giàu có của làng không phải là người thường, và do vậy bị nói tới một cách không trang trọng là rất đau với anh ta. Anh ta nói, Nasruddin, ông có biết tôi là ai không? Chúng ta bao giờ cũng hăm hở nói, tôi là ai? Nasruddin nói, xin ông vui lòng nói cho tôi. Ông không biết sao, người này nói. Tôi là người giàu nhất trong thị trấn. Tôi xin lỗi, Nasruddin nói, tôi không biết. Ông có thể lấy hai ghế. Người ta không thể ngồi trên hai ghế không thành vấn đề người ta giàu thế nào. Nhưng ham muốn có đó tất cả như nhau. Người này giận, ông có còn minh mẫn không hả Mahler? Làm sao tôi có thể ngồi trên hai ghế được? Anh ta hét lên, Nasruddin đề nghị một kỹ thuật. Ông đặt chồng ghế này lên ghế kia và trèo lên ngồi trên nó. Anh ta bảo ông này. Ngai vàng là nhiều ghế thế, ghế này chồng lên ghế kia. Ngai vàng ngụ ý chỗ ngồi mà dưới nó có hàng nghìn chỗ ngồi. Tuy nhiên nhớ cho, tất cả những người ngồi ghế bên dưới bạn đang bị ép xuống bởi trọng lượng của bạn, bao giờ cũng sẽ cố tống bạn ra khỏi ghế của bạn. Chẳng có vui gì trong việc đơn thuần ngồi trên một ghế. Thực tại người ta thích cưỡi lên trên chốc của mọi người. Người thích khuất phục mọi người, nhưng ghế, địa vị của bạn càng lên cao hơn thì nguy hiểm ngã xuống càng tăng lên theo cùng tỷ lệ, vì số người tương đương đang bị ép xuống bên dưới nó. Họ sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi họ tống được bạn ra. Do đó ghế thứ nhất không bao giờ là an toàn trên thế giới này. Nó là chỗ mất an toàn nhất trên thế giới. Lão Tử nói, tâm trí chúng ta bao giờ cũng hăm hở đạt tới mọi thứ một cách nhanh chóng và trực tiếp vì chúng ta không có ý tưởng về cái đối lập. Nếu chúng ta nhận biết về cái đối lập, thế thì chúng ta biết nghệ thuật vĩ đại nhất đó mà là tôn giáo. Tôn giáo nói nếu bạn muốn đạt tới sống tối cao, sẵn sàng chấp nhận chết tối cao đi. Chết đi chính khoảnh khắc này, và sống tối cao là của bạn. Tôn giáo nói nếu bạn muốn đạt tới giàu có mà không kẻ cắp nào có thể lấy đi từ bạn, thế thì trở thành vô giàu có và coi điều đó là kho báu lớn nhất của bạn. Và nếu bạn ao ước tôn vinh và kính trọng, trở thành vô thực thể một cách tự nguyện đi. Có một sư ở Nhật Bản có tên Lâm Tế. Khi ông ấy chết mọi người đã khám phá ra rằng ông ấy đã lan truyền mọi chuyện tầm bậy về bản thân ông ấy. Ông ấy đã thuyết phục vài người để lan truyền đủ loại tin đồn về ông ấy. Ông ấy chết như một người vô danh. Khi ông ấy nằm chết ông ấy đã cảm ơn bạn bè mình vì như vậy cứu ông ấy khỏi sự điên rồ của đám đông. Ông ấy nói chính vì lòng tốt của họ mà ông ấy bây giờ chết một cách an bình. Ông ấy là vô thực thể tới mức không ai tới để thách thức vị trí của ông ấy. Ai quan tâm thách thức người vô danh, chính địa vị, chức vụ của một người hấp dẫn những người khác và thúc giục họ gây ra sự suy sụp của người này. Lão Tử nói, các hơi thở đối lập vận hành mãi trong sự tồn tại giống như cặp ống bể trong cửa hàng thợ rèn. Một điều ông ấy nhấn mạnh rất thường xuyên và đó là, khi ống bể là rỗng, thế nữa sức mạnh của nó vẫn còn không bị phá vỡ. Đừng nghĩ nó là vô sức mạnh khi trống rỗng. Sức mạnh trong các ống bể là lực đầy đủ không bị phá vỡ. Hư không có sức mạnh của hoàn hảo. Vật lý hiện đại nói rằng khi nguyên tử bị phá ra không cái gì còn lại ngoại trừ rỗng. Nhưng trong vũ trụ, nguồn năng lượng là việc bùng nổ của nguyên tử. Himalaya không thể so được về sức mạnh với nguyên tử. Cái là vi mô thế, bạn không thể thấy được nó bằng mắt chân. Nếu chúng ta đặt 1.000.000 nguyên tử cái nọ lên trên cái kia, nó chỉ có thể dày như sợi tóc con người. Chúng ta đã nghe điều được nói, bỏ ra của tóc, nhưng điều này sẽ là loại bỏ ra của tóc, vô hạn lần. Việc này nhắc tôi nhớ tới một câu chuyện. Một người bạn của Nasradan đã tới từ một làng để gặp anh ấy. Anh này mang một con vịt làm quà tặng cho anh ấy. Nasradan làm thịt vịt và anh ta thiết đãi khách của mình bữa tối hoành tráng. 15 ngày sau, một người tới. Nasradan chào đón anh ta một cách thân thiết và mời anh ta ngồi ghế. Vị khách nói, tôi là bạn của người bạn đã mang tới cho anh con ngỗng. Nasradan thiết anh ta với cùng món. Nhưng các khách cứ tiếp tục tới. Thế rồi bạn của bạn tới và thế rồi bạn anh ta tới. Giờ đã 6 tháng và Nasradan hoảng sợ. Bất kỳ ai tới đều nói là bạn của người đã tới lần trước. Với người cuối cùng trong dòng này, Nasradan từ thất vọng đã mời nước và nói, dùng chút nước sốt vậy. Nhưng cái này không là nước sốt. Người này kêu lên, cái này chỉ là nước nóng. Đây là nước sốt của nước sốt của nước sốt, của nước sốt của con vịt mà đã được nấu. Bây giờ nếu anh muốn có nước sốt của ngỗng đã được nấu 6 tháng trước, nó là thứ rất sai. Cũng như anh mất thời gian du hành từ người bạn, cũng phải mất thời gian dài để nước sốt du hành từ ngỗng. Lần sau anh tới, anh sẽ được chỉ nước lạnh, vì bây giờ cuộc hành trình của súp đang trở nên quá lâu. Nếu chúng ta nghĩ về nguyên tử, nó không phải là rộng ngay cả như lớp bọc của tóc. Đó là cuộc hành trình rất dài. Nếu chúng ta bóc sợi tóc ra 1.000.000 lần cái gì sẽ còn lại từ tóc? Vậy mà nguyên tử đã không bao giờ được nhìn kỹ, không chỉ bởi mắt trần mà thậm chí còn qua kính hiển vi. Các nhà khoa học nói rằng cái họ phỏng đoán về nguyên tử có thể được so sánh với bao nhiêu người quan niệm về Thượng Đế trong thời cổ. Họ đã không nhìn thấy nguyên tử nhưng có những vấn đề mà chỉ có thể được giải quyết nếu chúng ta chấp nhận sự tồn tại của nguyên tử. Do đó, chúng ta phải tin vào nguyên tử. Đây đích xác là điều những người tôn giáo thường nói. Chúng ta đã không nhìn thấy Thượng Đế nhưng có nhiều vấn đề không thể được giải quyết nếu không có việc chấp nhận sự tồn tại của Ngài. Cho nên có các giả định đơn thuần hay bạn có thể nói, Thượng Đế là không thấy được nhưng bằng chứng về Ngài thì hiện hữu. Cho nên các nhà khoa học cũng nói, nguyên tử chúng ta không thể nhìn thấy nhưng chúng ta có thể thấy việc nổ. Hiroshima bị tu lại thành tro, 1.000.000 người biến thành tro. Đây là kết quả này không thể bị làm giả. Đây là sự thực, nó là thấy được với mắt trần, nhưng cái mà bên trong nó kết quả này xảy ra là không thấy được. Chúng ta chỉ tưởng tượng rằng cái gì đó đã phá ra, gây ra trong việc xả ra nhiều năng lượng thế. Thứ tưởng tượng đó là nguyên tử, nhưng một thứ vi tế và tưởng tượng đó như nguyên tử là cái tạo ra năng lượng bao la thế. Tôn giáo bao giờ cũng nói rằng nếu bạn muốn đạt tới sự mở rộng bao la, bạn sẽ phải đạt tới cái tối thiểu nhất, cái vi tế nhất. Tôn giáo bao giờ cũng nói về các cái đối lập, các nhà khoa học ngày nay cũng đã bắt đầu hiểu ra một chút. Tôn giáo nói, để đạt tới cái lớn, đạt tới cái vi tế đi. Nếu bạn muốn đạt tới Thượng Đế, bạn sẽ phải đạt tới một phần đó của Atman, cái nằm ẩn bên trong bạn. Người khởi hành để đạt tới Thượng Đế một cách trực tiếp, không bao giờ tìm thấy Ngài. Người đó sẽ làm mất bản thân mình nhưng không bao giờ đạt tới Thượng Đế. Người ham muốn tìm kiếm Thượng Đế sẽ phải quên toàn bộ về Ngài. Người đó phải khám phá ra nguyên tử của sự sống, cái nằm bên trong cái ngã riêng của người đó. Ngay khi điều này được khám phá ra, Thượng Đế được đạt tới. Bắt giữ nguyên tử là bắt giữ việc mở rộng bao la. Nhưng sự kiện đảo ngược này không tới trong việc hiểu của chúng ta. Bên cạnh đó, nguyên tử là rỗng đầy đủ đúng là như không, và cái không này nuôi dưỡng năng lượng bao la thế bên trong bản thân nó. Nhưng điều này cũng không phải là rỗng tuyệt đối, rỗng mà lão tử nói tới là đầy đủ, rỗng hoàn hảo. Bây giờ nếu một nguyên tử, nó là rỗng không hoàn hảo, có thể làm phát sinh ra nhiều năng lượng thế, bao nhiêu năng lượng mà rỗng hoàn hảo có thể giữ bên trong bản thân nó. Các Rishis bao giờ cũng đã nói rằng qua rỗng, vũ trụ đi vào hiện hữu. Và việc mở rộng bao la này là có thể, nhiều chăng và sao thế hàng triệu chúng. Các tính toán của chúng ta chỉ là cái đối lập. Chúng ta tin rằng bất kỳ cái gì được sinh ra đều được sinh ra nơi nó hiện hữu tại cội nguồn. Chúng ta nghĩ mọi thứ có thể tới chỉ từ một hoàn cảnh được đáp ứng. Cái gì có thể đi ra từ rỗng? Chúng ta nghĩ theo cách này vì chúng ta không có ý tưởng nào về số học đối lập. Lão Tử là người tuyên bố vĩ đại nhất trên thế giới này về toán học đối lập này. Ông ấy nói rằng năng lượng vĩnh viễn. Tại sao Lão Tử hăm hở thế để tuyên bố điều này? Lão Tử ngụ ý bởi điều này rằng nếu bạn ao ước là người chủ của năng lượng không phân chia này, bạn sẽ phải trở thành rỗng như cặp ống bể mà đã được làm rỗng không khí hoàn toàn nơi có chân không đầy đủ. Thế thì sự tồn tại tối cao biểu lộ, trong chính cái rỗng đó, bạn có được thoáng nhìn đầu tiên về năng lượng vĩnh viễn. Chúng ta là tới mức chúng ta bận rộn chất đầy bản thân chúng ta, hệt như thợ rèn điên có thể chất đầy ống bể của ông ấy bằng các vật. Thế thì ống bể trở thành vô dụng. Chúng ta là những thợ rèn điên như vậy, chất đầy các ống bể của sự tồn tại bằng đủ mọi thứ. Chúng ta chất đầy sự rỗng của nó bằng các thứ vô giá trị, vô dụng, như của cải, địa vị, danh tiếng, như bạn bè, như vợ và chồng và con trai và con gái. Cái rỗng bị chất đầy tới miệng, và thế rồi chúng ta trở nên giống như cửa hàng đồng nát. Chúng ta đầy tới mức hơi chút chuyển động và chúng ta va vào cái gì đó. Chúng ta chỉ bằng cách nào đó xoay sở để sống trong những hoàn cảnh này. Chúng ta không có năng lượng không phân chia bên trong chúng ta. Mahavira nói, người trở thành rỗng, trở thành chúa tể của năng lượng vĩnh viễn. Làm sao chúng ta có thể làm rỗng bản thân chúng ta? Làm sao chúng ta có thể trở thành hư không? Lão Tử giải thích thêm. Hiện tại ông ấy chỉ nói điều này rằng điều cần thiết là chúng ta phải hiểu sự vinh quang của rỗng, rằng chúng ta phải hiểu cái ngu xuẩn của việc chất đầy bản thân chúng ta. Mọi phương pháp bên trong và sâu mà đã được tiến hóa trên thế giới này, dù nó là yoga, thiền, tantra, tôn thờ, lời cầu nguyện, mọi phương pháp này đều là các phương pháp làm rỗng người. Người bị chất đầy với những thứ rất tầm thường. Maler Nasruddin đã là bạn với nhà vua của nước ông ấy. Maler được coi là ở trong số những người trí huệ nhất của vương quốc ông ấy. Một hôm nhà vua hỏi ông ấy, Maler, tâm trí ông có trở nên trống vắng khi ông cầu nguyện không? Chắc chắn rồi thưa bệ hạ, Maler đáp, tâm trí thần là số không tuyệt đối khi thần cầu nguyện. Nhà vua không tin ông ta. Nhà vua bảo Nasruddin, đến thẳng chỗ ta từ thánh đường Hồi giáo sau lời cầu nguyện thứ sáu này. Ta sẽ có đức tin vào sự chân thật của ông, nói cho ta sự thực. Nếu ông nói thực, ông sẽ không phải cưỡi lừa thêm nữa. Ta sẽ cho ông ngựa hay nhất trong vương quốc. Nasruddin nói, thần có thể xem con ngựa được không? Ông ta được chỉ cho xem con ngựa. Ông ta bị cám dỗ khủng khiếp khi nhìn con vật đẹp đẽ này. Bệ hạ đã đẩy thần vào thế khó xử. Ông ta nói với nhà vua, thần sẽ trình diện bản thân mình vào thứ sáu. Nasruddin tới nhà vua sau lời cầu nguyện ngày thứ sáu. Nhà vua đã buộc ngựa ở cổng. Ông ta hỏi Nasruddin, nói cho ta một cách chân thực, không ý nghĩ nào thoáng qua tâm trí ông trong lời cầu nguyện chứ? Tâm trí thần hoàn toàn rỗng, Nasruddin nói, chỉ tại chính lúc cuối có chút rắc rối. Vấn đề đó là gì? Nhà vua hỏi, thần chắc chắn bệ hạ sẽ cho ngựa, Nasruddin nói. Nhưng thần đã tranh cãi bên trong bản thân thần liệu bệ hạ có cho roi không? Roi này đã làm thần phát điên loạn. Thần đã cố tối đa để nghĩ chỉ về Allah, nhưng thần không thể nghĩ được cái gì ngoài cái roi. Một ý nghĩ này sở hữu thần, thần sẽ cần chiếc roi để cưỡi ngựa về nhà. Bệ hạ sẽ cho nó chứ? Tưởng tượng, một thứ nhỏ bé như chiếc roi và thượng đế bị gạt sang bên. Chiếc roi là thứ tầm thường, nhưng đơn thuần ý nghĩ về nó có thể loại bỏ thượng đế từ bên trong. Điều đó cũng giống như khi hạt bụi rơi vào mắt, toàn thế giới trở thành trống. Hạt bụi tầm thường che giấu đỉnh núi cao nhất khỏi cái nhìn. Một ý nghĩ nhỏ phá hủy cái rỗng bên trong, và thứ nhỏ bé nhất và tầm thường nhất là đủ để chất đầy chân không bên trong. Tất cả chúng ta đều bị chất đầy bên trong, và đó là nguyên nhân của nghèo và khổ của chúng ta. Người trở thành rỗng bên trong, trở thành hoàng đế, chỉ có một cách trở thành vua, là rỗng như bầu trời bên trên. Để bên trong được chất đầy với không gian bên trong càng lớn, năng lượng được tạo ra càng mạnh. Mọi việc xảy ra vĩ đại và có ý nghĩa của thế giới này đều xảy ra trong im lặng, trong trống rỗng. Bà Curie, người đàn bà đầu tiên được giải thưởng Nobel, đã được hỏi bà ấy đã làm gì để đạt tới giải thưởng này. Bà ấy đáp, chừng nào tôi còn cố làm bất kỳ cái gì, tôi chẳng đạt tới cái gì. Giải thưởng Nobel mà tôi đã nhận không phải là vì cái gì đó tôi đã làm. Cái gì đó đã nảy sinh từ im lặng bên trong tôi. Chính sự kiện đáng ngạc nhiên là nhờ vào toán học mà bà ấy đã được giải thưởng này. Bà ấy đã thức dậy ban đêm và ghi vào một mảnh giấy. Trong nhiều năm bà ấy đã làm việc trên vấn đề này và đã không gặp thành công. Bà ấy hoàn toàn mệt mỏi. Bà ấy đã quyết định từ bỏ thực nghiệm này một cách toàn bộ. Chính đêm đó, bà ấy đã thức dậy từ giấc ngủ, viết ra cái gì đó trên một mảnh giấy và lại đi ngủ. Đến sáng bà ấy nhớ rằng bà ấy đã thức dậy trong đêm và đã viết ra cái gì đó. Khi bà ấy thấy tờ giấy bà ấy sững sờ khi thấy vấn đề của mình đã được giải quyết. Bà ấy không thể nói rằng chính bản thân bà ấy đã giải nó. Điều này đã tới từ cái rỗng bên trong. Einstein đã nói đi nói lại trong các bài nói của ông ấy rằng bất kỳ cái gì ông ấy đã biết vẫn còn không được biết chừng nào ông ấy còn cố biết nó. Khi tôi từ bỏ mọi nỗ lực, ở đâu đó từ không gian bên trong, tôi không biết làm sao, tri thức này đã nảy sinh và biểu lộ bản thân nó. Người đã được giải thưởng Nobel về khám phá của mình về dây chuyền nguyên tử nói tri thức này xuất hiện cho ông ấy trong giấc mơ ban đêm. Bản thân ông ấy không thể tin được điều đó nhưng đó là cách nó đã là vậy. Những việc xảy ra vĩ đại nhất và tốt nhất mà đã từng xảy ra trên thế giới này, tất cả đều đã xảy ra trong cái rỗng dù nó đã xảy ra cho Phật hay cho Mahavira, dù nó đã xảy ra cho Lão Tử hay cho Einstein. Nijinsky thường nói điều đó, chừng nào tôi đang múa với ý thức rằng, tôi, đang múa, điệu múa của tôi là bình thường nhưng khi cái rỗng bên trong tôi bắt giữ tôi, điệu múa của tôi trở thành phi thường. Một hôm khi về nhà, vợ ông ấy bảo ông ấy, điệu múa của anh phi thường tới mức tim em thổn thức nghĩ rằng anh đã là người không may duy nhất mà không thể thấy được nó. Nijinsky nói, em nhầm, anh cũng thấy, làm sao em có thể tin được điều đó? Vợ ông ấy truy vấn, ông ấy đáp, chừng nào chính anh múa, anh không thể thấy bản thân anh nhưng khi cái rỗng bên trong tiếp quản anh với điệu múa, anh đứng sang bên và quan sát như một khán giả. Nijinsky đã là vũ công duy nhất người không bị tác động bởi sức hút người ta nói vậy. Nhiều lần trong điệu múa, ông ấy sẽ nhảy lên không trung và thế rồi ông ấy hạ xuống chậm thế như chiếc lông từ cánh chim rơi. Ông ấy không bao giờ ngã hịch như mọi người vẫn vậy nhưng rơi xuống như chiếc lá rụng khỏi cây. Đó đã là kỳ công tuyệt diệu làm cho khán giả sững sờ. Đó dường như là một kỳ công không thể được, không thể tin được. Mọi người truy vấn ông ấy làm sao ông ấy xoay sở được điều đó vì sức hút phải có tác dụng lên thân thể người. Không thành vấn đề thân thể thuộc về ai. Đất kéo nó xuống. Nijinsky chắc sẽ nói, chừng nào còn, tôi đây, sức hút sẽ có tác dụng nhưng khi cái rỗng tiếp quản, tôi không ý thức về bất kỳ cái gì. Thế thì tôi rơi xuống đất dường như tôi vô trọng lượng. Bên trong có cái rỗng, bất kỳ khi nào việc trình bày điệu múa lớn đã xảy ra, nó đã nảy sinh ra từ cái rỗng này, bất kỳ khi nào bài thơ lớn đã được tạo ra, nó đã nảy sinh từ trống rỗng này, bất kỳ khi nào sáng suốt lớn đã được đạt tới. Chính là qua chính rỗng này. Khoa học được sinh ra từ đây, tôn giáo và nghệ thuật cũng vậy nhưng chúng ta, người bị chất đầy với bản ngã thì không thể có được bất kỳ chỗ nào gần nó từ bất kỳ hướng nào vì chúng ta không bao giờ rỗng. Chúng ta không bao giờ có thể bay trong bầu trời mở vì chúng ta bị kéo nặng xuống bởi đá bên trong tới mức giữ chúng ta dính với đất. Lão Tử nói, rỗng là năng lượng hoàn hảo, không thể phân chia. Lão Tử bao giờ cũng thường kể chuyện, ông ấy thường nói, ta biết tên của một ca sĩ lớn, đã không hát trong nhiều năm. Ta khởi hành đi tìm ông ta vì ta tò mò làm sao một người có thể nổi tiếng khi người đó đã không hát lấy một bài trong nhiều năm. Khi cuối cùng ta xác định được vị trí của ông ấy, ta thấy ông ấy không có nhạc cụ mà cũng không có tiền để hát. Ông ấy đang ngồi dưới cây, ta hỏi ông ấy, tôi được biết ông là một ca sĩ rất lớn nhưng tôi không thấy việc thu xếp cho nhạc ở đây. Với điều này ông ấy đáp, tiền là cần thiết chừng nào tôi phải tạo ra nhạc. Bây giờ nhạc được tự nó tạo ra. Chừng nào các bài ca còn chưa tới theo cách riêng của chúng, tôi phải hát chúng. Bây giờ các bài ca đổ ra theo cách riêng của chúng. Nhưng tôi không thể nghe được chúng, Lão Tử bảo ông ấy. Ca sĩ đáp, ở lại đây chút đi. Ông sẽ phải ở lại cùng tôi lúc nào đó và dần dần, ông sẽ bắt đầu nghe thấy. Thế là Lão Tử ở lại với ông này. Chẳng mấy chốc ông ấy đã bắt đầu nghe thấy âm nhạc. Thế rồi ông ấy quay về. Khi các đệ tử hỏi ông ấy, thầy đã nghe thấy nhạc đó chưa? Nó thế nào? Ông ấy đáp, nó đã là nhạc của rỗng. Không có lời ở đó đã có im lặng của rỗng. hôm nay ta có thể nói cho các ông rằng nhạc có lời, không phải là nhạc, nó đơn thuần là tiếng ồn. Nhạc hiện hữu ở nơi có im lặng của rỗng, quán tưởng nhạc như vậy là không thể được với chúng ta. Bạn đang nghe nhạc đàn sitar bây giờ, nếu bạn nghĩ rằng khi một giai điệu nảy sinh từ các dây đàn sitar, nhạc được tạo ra, bạn nhầm. Chính kẽ hở chen giữa từng nốt hình thành ra nhạc kẽ hở, không gian rỗng giữa hai nốt. Người nghe các nốt không nghe nhạc, người đó chỉ nghe thấy các nốt, người nghe không gian rỗng giữa hai nốt, một mình người đó nghe nhạc. Việc trình bày nhạc càng lớn, nó càng phụ thuộc vào kẽ hở giữa các nốt. Chuyện được kể về Schubert là bất kỳ khi nào ông ấy chơi violin đều có những khoảng hở dài ở giữa. Một lần khi ông ấy đang biểu diễn, thầy giáo nhạc tình cờ ngồi ở hàng trước. Schubert bắt đầu chơi, thế rồi dần dần tay ông ấy dừng lại và dây đàn violin trở thành im lặng. Một khoảnh khắc, hai khoảnh khắc, ba, thầy dạy nhạc nghĩ, có lẽ ông ấy đã quên điều ông ấy phải chơi. Chơi điều anh biết đi, ông ấy khuyên anh ta, bỏ cái mà anh không biết. Các bác học về bất kỳ nghệ thuật nào, người có tính bảo thủ với mọi quy tắc bao giờ cũng sẵn sàng với lời khuyên của họ. Họ biết mọi thứ bên trong các quy tắc, cái ở bên ngoài mọi quy tắc là ở bên ngoài họ nữa. Schubert đã viết trong tự tiểu sử của mình, lần đầu tiên tôi nhận ra năng lực của người nghe của tôi. Điều tôi đã chơi chỉ là đoạn dạo qua đó nhạc chảy khi tôi dừng lại. Nhưng thầy dạy nhạc tốt bụng đã nói với ông ấy, nếu anh đã quên các nốt, chơi cái gì đó khác đi. Schubert ném violin lên sàn và về nhà. Ông ấy không bao giờ nhặt lên nhạc cụ của mình nữa. Mọi người cầu xin ông ấy, tôi phải chơi trước ai? Ông ấy hỏi, những người này chẳng biết gì về nhạc. Họ coi tiếng ồn của các nốt là nhạc. Cái đó chỉ là để đánh thức các ông để cho các ông có thể không đi vào ngủ. Thế thì khi các ông thức, nhạc cụ phải dừng lại để cho các ông có thể trượt vào trong im lặng. Phật thường nói, điều ta có thể nói, ta đã nói cho các ông nhưng điều đó không phải là điều thực. Điều mà ta không thể nói, ta đã không nói, đó mới là điều thực. Do đó, những người đã đơn thuần nghe ta, sẽ không hiểu ta. Những người đã nghe, việc không nói, của ta, một mình họ sẽ hiểu ta. Nghe cái mà không được nói điều này có thể là có khả năng không? Chắc chắn, điều đó là có thể. Thực ra việc nói chỉ là có chủ định khi giữa hai bờ của việc nói, sông của không nói chảy. Các nốt là hữu dụng chỉ khi giữa hai bờ của nó, sông nhạc chảy. Các nốt, các lời chỉ hình thành nên các bờ nhưng những người coi bờ là sông, sẽ không bao giờ hiểu sông. Họ không bao giờ đạt tới sông. Lão Tử nói, giữa trời và đất là không gian rỗng như cặp ống bể. Một mình cái đó là năng lượng không phân chia. Không thành vấn đề bạn tiêu thụ bao nhiêu năng lượng này, nó được tái sinh nhiều hơn nhiều. Bạn càng dùng rỗng nhiều, sống càng được sinh ra nhiều. Nhưng chúng ta không biết cách dùng hư không, chúng ta cũng không biết làm sao là rỗng. Lão Tử chỉ cho chúng ta cách là hư không và cách dùng hư không này. Càng nói nhiều, càng không sao nói hết được. Càng có nhiều lời bên trong, trí tuệ càng bị phí hoài đi, nó càng bị rỉ sét hơn. Nhưng trí tuệ của chúng ta được hình thành từ lời. Bộ siêu tập lời là kho báu của chúng ta. Mọi thứ ở phương Tây đã trở thành thống kê. Các nhà toán học phương Tây nói, ông càng giàu lời, ông càng thành công. Từ giàu lời chúng ta có thể đo bao nhiêu bước một người đã đi tới thành công trong đời mình. Thành công của người ta được đo bằng lời của người ta. Điều họ nói là đúng theo một cách nào đó. Năng lực của một chính khách là gì? Năng lực của ông ấy là ở chỗ ông ấy có thể chơi với lời. Sự nhuần nhuyễn của thầy giáo tôn giáo là gì? Ông ấy có thể chơi với các kiểu lời khác nhau. Cùng điều này cũng xảy ra cho người viết tiểu thuyết. Thành công của họ tùy thuộc vào cách họ chơi với lời. Những người có năng lượng thái quá được dành cho lời là những người thành công của thế giới. Do đó có chứng nghiện việc dạy lời này. Mọi giáo dục của chúng ta đều là huấn luyện trong lời. Một người càng biết nhiều lời, càng có nhiều hy vọng cho thành công của người đó. Nhưng Lão Tử xác nhận rằng lời thái quá làm yếu trí tuệ. Chúng ta càng chất vào tâm trí bằng lời, trí tuệ càng trở nên yếu hơn. Ông ấy nói theo lời lẽ trái ngược, mọi nỗ lực của chúng ta là để học thật nhiều lời nhất có thể được. Một người học một ngôn ngữ, thế rồi người đó học ngôn ngữ khác, rồi ngôn ngữ khác. Chúng ta ca ngợi người đó rằng người đó biết nhiều ngôn ngữ thế. Một người, chúng ta nói, là bác học vì người đó thuộc lòng Veda, người đó biết thấu suốt Upanishad. Người đó có thể trích dẫn Gita từ đầu tới cuối. Tại sao? Vì người đó có kho lời sao? Nhưng giá trị của lời là gì? Có bất kỳ bản chất nào trong lời không? Có bất kỳ linh hồn nào đằng sau chúng không? Bản chất duy nhất đằng sau lời là khi một người đang khát và người đó uống chúng trong suy nghĩ, chúng sẽ làm nguôi cơn khát của người ta, hay nó có thể thỏa mãn cho cơn đói của người ta bằng thức ăn lời. Điều này đôi khi có thể làm cho bạn quên đi cơn đói. Nếu bạn khát và nói, đợi chút, nước đang tới, cơn khát của bạn sẽ được an ủi một chút. Hy vọng và niềm tin rằng nước đang tới mang tới nhiều thỏa mãn. Bạn đói, chính tiếng động từ bếp vào lúc như vậy có vẻ rất an ủi. Nếu bạn cảm thấy đói ban đêm, mơ của bạn cung cấp cho bạn bữa tối khi giấc ngủ của bạn không bị phá vỡ, bạn có thể đợi cho tới sáng. Lời đem tới an ủi, chúng cũng lừa dối nữa. Nếu ai đó ở đây kêu to, cháy, cháy, tác động của lời người đó sẽ là hệt như chỗ này đã thực sự bắt lửa. Chúng ta sẽ không bị thiêu cháy nhưng chúng ta sẽ cháy. Mọi kết quả có thể đi theo sau trong trường hợp có cháy, sẽ dồn lại, ngoại trừ việc không ai bị cháy chạy tán loạn, ngã, bị thương, la hét, kêu thét v.v. Tác động của lời là lớn. Bây giờ, nếu ai đó hét lên vài lần, cháy, cháy, và không có cháy và thế rồi thực sự chỗ đó bắt lửa, không ai sẽ chuyển động. Một nhà tâm lý học rất lớn đã kiếm được nhiều của cải, cho nên ông ấy nghĩ bây giờ ông ấy nên thành thơi. Ông ấy mua một mảnh đất trong làng. Ông ấy có ý định canh tác mảnh đất này và gieo hạt và thu hoạch chỉ cho vui vì không có thúc bách kiếm tiền. Tiền ông ấy có nhiều cho thời buổi này, không có nghề nào giống như nghề của nhà tâm thần. Khả năng thu nhập lớn trong những ngày này không là ở trong kim cương và vàng mà ở trong sọ người. Người đang trở nên ngày một điên hơn và người ta nói rằng các nhà tâm thần chữa cho người khỏi bệnh này, nhưng không có bằng chứng rằng họ thực tại chữa khỏi. Họ chỉ có năng lực tái khẳng định cho bệnh nhân rằng người đó là khỏe. Một người đi tới nhà tâm thần, chẳng hạn 2 năm không được chữa khỏi. Thay vì thế, người đó bắt đầu cảm thấy rằng chứng điên là trạng thái tự nhiên của hiện hữu. Bây giờ là lúc gieo hạt, ông ta đã có đất được cày bừa bằng máy kéo và thế rồi ông ta bắt đầu vãi hạt giống. Nhưng với sự kinh hoàng, mọi quả của làng kéo tới và làm một bữa thịnh soạn với các hạt giống của ông ấy. Ngày hôm sau ông ấy lại vãi hạt giống và quả lại ăn hết chúng. Ngày thứ 3 vẫn cùng điều đó. Bây giờ ông ấy nghĩ ông ấy chắc phải hỏi ai đó. Không có cách nào khác cho ông ấy ngoài việc hỏi ông hàng xóm, người là nông dân dốt và người thường cười to với chi phí của ông ấy trong 3 ngày qua. Ông ta hỏi xin giúp đỡ của ông hàng xóm. Người nông dân tới và làm mọi cử chỉ vãi hạt giống nhưng không vãi hạt nào. Lũ quả bay xuống như thường lệ, nhưng không tìm thấy hạt nào, chúng xới tung đất và bay đi. Ngày hôm sau, người nông dân lặp lại việc biểu diễn của mình. Hôm đó có ít quả hơn và chúng cũng ít giận hơn. Ngày thứ 3 ông này lại giở cùng thủ đoạn và ngày thứ 4 không quả nào tới. Vào ngày này, ông này gieo hạt giống. Nhà tâm lý sững sờ, tuyệt vời, ông ấy nói. Bí mật là gì? Ông ấy hỏi ông này. Điều đó rất đơn giản, chỉ là tâm lý học đơn giản. Ông đã bao giờ nghe nói tới tâm lý chưa? Ông này hỏi ông ta. Chỉ mất 3 ngày để làm cho lũ quạ nhận ra ông ấy đang làm giả. Nhưng người thì sao? Người là kỳ lạ, người sống. Sống nhiều kiếp đơn thuần trong lời. Tâm lý học đơn giản này ở bên ngoài lĩnh hội của người rằng lời là rỗng tuếch. Không có gì bên trong lời nhưng chúng ta từ chối tin vào điều này. Ai đó chào bạn, Namaskar, và bạn cảm thấy bạn đã nhận được sự kính trọng và tôn kính nhưng những điều này không rẻ thế như được thu lấy bởi lời chào đơn thuần. Thường xuyên hơn thì không, đó là cách che đậy kính trọng. Để cho bộ mặt có thể không làm lộ ra cảm giác thực tại bên trong, người ta nhanh chóng chắp tay và thực hiện Namaskar. Hay có lẽ người được chào vậy là bị lừa bởi việc hướng chú ý của người đó vào tay bạn thay vì vào mặt bạn. Có lẽ tệ trí đang nói, tại sao tôi phải nhìn bộ mặt của thằng cha khó chịu này và điều đó nữa qua sớm vào buổi sáng. Nhưng tay chấp của bạn lừa anh ta và anh ta chấp nhận việc chào của bạn, một cách hòa nhã và nghĩ tốt về bạn nữa. Mọi ngày khi bạn đi dọc đường, bạn gặp một người đặc biệt và bạn thích người đó. Khi bạn nói với người đó, xin chào. Người đó đáp lại việc chào của bạn một cách nhiệt tình. Sáng nay người đó không đáp lại việc chào của bạn. Thế thì bạn biết cái gì xảy ra cho bạn không? Toàn thể thái độ của bạn hướng tới người đó thay đổi. Bạn đã chào người đó không đáp lại. Chỉ bởi vì người đó đã mua ngôi nhà, người đó đã trở nên tự hào. Bạn nghĩ, Điều không bao giờ xảy ra cho bạn là nhà đã được mua lâu trước đây. Anh ta đã mua xe hơi, anh ta có nghĩ anh ta đã mọc cánh không? Kiến mọc cánh chỉ trước khi chúng chết. Vậy toàn thể chuyện đời của người đó được viết lại bên trong tâm trí bạn chỉ bởi vì người đó đã không chào bạn. Một lời nhỏ mang tới nhiều khác biệt thế. Lời là quý giá thế với mọi người. Chúng ta sống trong lời, chúng ta ăn trong lời, chúng ta ngủ trong lời. Ở phương Tây, nơi mọi người là thông minh thế, người ta nói dù một người đã làm bất kỳ cái gì cho bạn hay không, dù nó là đúng hay không đúng, bạn làm điều đó thành vấn đề để nói cảm ơn. Chúng ta, ở phương Đông, là không thông minh thế. Nếu vợ mang cốc trà tới cho chồng, anh ta không cảm ơn cô ấy hay biểu lộ sự hài lòng theo bất kỳ cách nào. Anh ta đáng phải thế, vì toàn thể lịch sử của cuộc sống gia đình của anh ta có thể được thay đổi bằng một lời này. Một lời cảm ơn và cốc trà không đường cho vị ngọt ngào. Cùng điều này trở thành đắng không thành vấn đề nó chứa bao nhiêu đường, nếu không có cảm ơn, đi theo nó. Bạn có thể nghĩ, vợ mình và mình đã sống cùng nhau trong suốt 30 năm qua. Cần gì những tính cách hình thức thế? Bạn nhầm, nhu cầu này là lớn hơn. Trong 30 năm, cô ấy biết bạn rõ tới mức cảm ơn trở thành bản chất hơn. Cô ấy nữa có thể đồng ý với bạn rằng không có nhu cầu nhưng đừng tin vào cô ấy. Có lẽ đó chỉ là mưu mẹo để làm cho bạn nói điều đó lần nữa. Nó làm hài lòng thế, thỏa mãn thế. Lời đã trở thành chính sự sống của chúng ta. Nếu ai đó nói, anh yêu em lắm, mọi thứ thay đổi bên trong bạn. Đêm tối trở nên được chất đầy với ánh trăng khi ai đó diễn đạt tình cảm này. Điều hoàn toàn có thể là người đó có thể chỉ lặp lại dòng nào đó trong phim. Tại sao có mối tương quan như vậy giữa chúng ta và lời? Đó là vì chúng ta không sở hữu cái gì khác bên cạnh lời. Chúng ta chẳng có gì như bản thể, linh hồn, bên trong chúng ta. Chúng ta tuyệt đối trống rỗng mọi thứ. Chúng ta không là rỗng theo nghĩa mà Lão Tử ngụ ý, cũng không dưới dạng hư không, nhưng chúng ta là thiếu thốn, kẻ đi xin. Chúng ta không rỗng dưới dạng của năng lượng không thể phân chia, nhưng chúng ta là rỗng theo nghĩa chúng ta không có gì trong tay mình, thậm chí không có cả rỗng. Do vậy chúng ta là trống rỗng và chúng ta sống trên lời. Maler Nasruddin ngã xuống đường, trời rất nắng, một đám đông tụ tập quanh anh ta. Nasruddin nằm sóng xoài, anh ta thậm chí không thở. Ai đó từ đám đông nói, chạy đi, kiếm chén rượu, anh ấy sẽ ổn thôi. Nasruddin mở một mắt ra, một chén thì làm được gì? Ít nhất gửi tới hai chén. Đám đông giải tán vì Nasruddin đã lấy lại ý thức. Một lời nhỏ bé, rượu, đã làm công việc của rượu. Bây giờ Nasruddin được trải nghiệm. Anh ta đã trải qua huấn luyện sơ cứu. Khi giám khảo hỏi anh ta vào lúc kết thúc khóa huấn luyện anh ta sẽ làm gì nếu anh ta thấy một người ngã trên đường, anh ta đáp, tôi sẽ cho anh ta một cốc rượu. Và nếu rượu không có sẵn, giám khảo hỏi, tôi sẽ hứa cho anh ta về sau và tôi chắc anh ta sẽ lấy lại ý thức. Điều đó đã xảy ra cho tôi một lần, Mahler nói. Chúng ta sống đơn thuần theo lời. Và với những lời này Lão Tử nói, chúng chỉ phục vụ làm yếu trí tuệ. Bây giờ sự kiện còn lại là Lão Tử cũng dùng phương tiện lời. Khi ông ấy nói, ông ấy dùng lời. Thế thì ảo tưởng lớn được tạo ra khi bản thân Lão Tử dùng lời để truyền đại ý nghĩ của ông ấy. Tại sao ông ấy nói chống lại lời? Chính sự kiện không tránh phải là khi chúng ta muốn truyền đạt cái gì đó cho ai đó, chúng ta phải dùng lời, nhưng chúng ta đã trở nên điên tới mức khi chúng ta muốn truyền đạt cái gì đó cho cái ngã riêng của chúng ta, ngay cả thế chúng ta vẫn dùng lời. Không có nhu cầu dùng lời cho cái ngã riêng của người ta. Chúng ta cứ nói bên trong với cái ngã riêng của chúng ta. Suốt 24 giờ, chúng ta nói cho bản thân chúng ta. Khi một người nói với ai đó, tất nhiên là người đó nói. Khi một người không nói với ai đó, người đó nói với bản thân mình. Người đó phân chia bản thân mình thành hai người nói và người nghe và nói suốt. Việc nói không dừng này tạo ra cuộc chiến bên trong. Việc nói liên tục này làm cho nhiều lời chồng chất bên trong tới mức cái hư không ẩn trong Atman hoàn toàn bị mất cái nhìn, nhiều tới mức chúng ta không nhận biết chút nào về nó. Chính chỉ khi các tầng lời bề mặt này bị bỏ đi chúng ta mới có thể quen biết với Atman. Lão Tử nói, dồi dào lời làm cho trí tuệ bị cạn kiệt. Do đó trung tâm riêng của chúng ta cần được thiết lập ở bên trong trung tâm riêng của chúng ta. Tại sao? Vì trung tâm này là rỗng, lời đơn thuần là chu vi. Chúng chỉ giống như lá che nước của hồ và do vậy che giấu hồ khỏi cái nhìn. Điều như vậy là hoàn cảnh bên trong chúng ta do việc dư thừa lời. Hư không nằm ẩn bên trong, hư không này lão tử gọi là trung tâm. Ông ấy nói, đó là chính trung tâm của bản thể chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ sống trên chu vi và do vậy bị tham gia tồi tệ vào trong nó tới mức chúng ta không thể đi vào bên trong. Chu vi nối lời này với lời khác, thế rồi tới lời tiếp nữa, và nó cứ diễn ra như thế. Các nhà tâm lý nói, chúng ta sống bởi các liên kết. Nếu bạn được cho một từ chẳng hạn, chó, bạn sẽ bắt đầu ngay. Lời chó sẽ hành động như dấu hiệu bắt đầu tiếng súng hiệu như trong cuộc đua. Lời chó sẽ đi vào bên trong. Bạn sẽ nghĩ về mọi chó bạn đã biết và về người có chó bạn biết, các tên và nòi giống đa dạng của chúng. Thế rồi bạn sẽ đi tới những người chủ bạn nào sở hữu chó nào. Thế rồi điều đó sẽ dần tới vợ của bạn bè vợ ai hấp dẫn với bạn nhất, và trời biết trong chuyện lãng mạn nào bạn sẽ kết thúc cuộc hành trình này được bắt đầu bởi chỉ một lời chó. Một lời nhỏ bắt đầu cuộc hành trình bên trong bạn ngay lập tức. Bạn sẵn sàng toàn bộ bên trong, bạn nhận lời và bạn bắt đầu nhai đến cuối. Điều này có nghĩa bạn sẽ không bao giờ có thời gian để hiểu. Ngay khi một lời được trao cho bạn, bạn bắt đầu liền. Duy nhất người có thể dừng im lặng và trống rỗng với lời là có thể hiểu. Tôi nói cái gì đó bạn sẽ hiểu nó chỉ nếu có rỗng trước bạn. Tôi nói cái gì đó và rỗng bên trong đối diện với lời tôi như gương sẽ bắt giữ phản xạ của tôi. Nếu tim bạn im lặng, rỗng, bạn sẽ hiểu điều tôi nói và cũng hiểu cả điều tôi không nói. Bạn sẽ thấy tôi khi tôi xuất hiện và bạn cũng sẽ thấy tôi khi tôi không xuất hiện. Nhưng có nhiều lời bên trong bạn tới mức bạn sẽ không đợi để nghe tôi. Trước khi tôi thốt ra lời thứ nhất, cuộc hành trình của bạn sẽ bắt đầu. Cuộc hành trình tiếp diễn bên trong bạn theo một dòng các lời. Bạn sẽ bắt đầu nghĩ, đây là điều được nói trong Gita hay đây là điều được nói trong Koran. Nhưng điều này chống lại tôn giáo của tôi. Tôi không thể chấp nhận điều này. Một lần tôi nói chuyện trong một nhóm tụ tập nhỏ, một người trong nhóm tụ tập đó ngẫu nhiên là người Mohammed giáo duy nhất. Đã có rất ít người, khoảng 50 người. Bất kỳ cái gì tôi nói, anh bạn Hồi giáo này đều gật đầu đồng ý, anh ta ngẫu nhiên ngồi bên phải trước tôi. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói cái gì đó mà sẽ dừng cái đầu của anh ta khỏi gật không? Cho nên chỉ vì điều này tôi nói, Koran là cuốn sách tuyệt vời nhưng nó rất quê mùa. Chắc chắn dân làng nào đó đã viết nó, bây giờ đầu của anh ta bị bất động, nó không chuyển động, anh ta thậm chí quên mất anh ta đang ngồi ở đâu. Tôi chẳng liên quan gì với anh bạn này nhưng anh ta đã nói có với có của tôi và nói không với không của tôi. Ngay khi tôi dùng lời quê mùa, anh ta bất đồng với tôi hoàn toàn. Sau đó tôi thấy anh ta ngồi thẳng trong ghế kết nối của tôi với anh ta đã đứt gãy. Sau đó mọi người khác ở trong phòng ngoại trừ anh chàng này. Một lời nhỏ quê mùa và nó phải đã bắt đầu con tàu lời bên trong anh ta, người này ngụ ý rốt sao? Người này ngụ ý điều này hay người này ngụ ý điều kia? Anh ta trở nên cứng rắn và không thể bị tấn công sau đó. Thực tại khi tôi đang nói, đã có đối thoại thường xuyên diễn ra bên trong anh ta dù điều tôi nói là đúng hay không. Chúng ta có ngôn ngữ thân thể, nhiều điều chúng ta không nói bằng mồm mà chúng ta nói bằng thân thể mình. Một khoa học mới đã phát triển gần đây ở phương Tây, dựa trên ngôn ngữ thân thể này. Ngôn ngữ thân thể có thể được hiểu không? Bây giờ khi bạn gặp người đàn bà và thích cô ấy bao giờ cũng sẽ lùi lại với nỗi sợ rằng bạn có thể tiến tới. Góc nhìn của cô ấy bị lật lại sau. Nếu 50 đôi đang nói chuyện trong câu lạc bộ, có thể rất dễ dàng phỏng đoán ai đang thể hiện dịu dàng cho ai, chỉ bởi ngôn ngữ thân thể của họ, hay ai đang cố lảng tránh ai. Đàn bà thích bạn, ngồi theo cách khác với bạn. Nếu cô ấy không thích cô ấy sẽ ngồi theo cách khác. Khi bạn yêu ai đó, bạn ngồi gần cô ấy theo cách thức thành thơi vì bạn không nghĩ có nguy hiểm từ hướng đó. Nếu bạn không yêu cô ấy bạn sẽ tỉnh táo và cảnh giác vì bạn cảm thấy nguy hiểm. Trước người lạ, bạn sẽ ngồi theo cách hoàn toàn khác nữa. Nếu bạn thích điều tôi nói bạn ngồi theo cách thức đặc biệt. Nếu bạn không thích điều tôi nói, ngôn ngữ thân thể của bạn thay đổi ngay lập tức. Nếu bạn có quan tâm và tò mò trong điều tôi nói, xương sống của bạn sẽ hướng về trước chút ít, nếu không bạn sẽ ngồi dính vào lưng ghế. Trong khi làm như vậy bạn truyền đạt bạn chẳng thu được gì bởi lời của tôi và vấn đề đã kết thúc cho bạn ở đó. Từ bên ngoài nữa, một người có thể cho gợi ý về điều đang diễn ra bên trong người đó. Mặt bạn biểu lộ liệu bạn đang nói có bên trong hay nói không. Người bán hàng trong cửa hàng liên tục quan sát mặt bạn. Nếu người đó đang cho bạn xem các cà vạt, chú ý của người đó không vào cà vạt nào bạn chọn điều đó người đó để cho bạn. Người đó tập trung vào mặt bạn, cà vạt nào lôi kéo sự chú ý của bạn lâu hơn, lập tức giá tăng lên. Mắt bạn không dừng quá lâu ở bất kỳ chỗ nào, nó có thời hạn của nó. Nếu bạn nhìn chăm chăm vào một người lâu hơn chút ít, bạn có thể làm lầy cò việc đánh nhau vì mắt có giới hạn thời gian của nó. Khi bạn chỉ nhìn, điều đó không ngụ ý cái gì. Nhưng khi bạn nhìn chăm chăm, điều đó ngụ ý bạn thích cái bạn thấy hay ít nhất bạn quan tâm. Điều này ảnh hưởng tới người khác nữa. Khi cơ chế lời nói bắt đầu bên trong bạn, điều đó trở thành hiển nhiên trong mắt bạn, cử chỉ của bạn trong ngôn ngữ thân thể. Khi bạn trở thành rỗng bên trong, thân thể cũng trở thành im lặng. Bạn có thấy ảnh Phật hay Mahavira không? Những ảnh này là tuyệt đối im lặng từ bên ngoài và lý do là có hư không tuyệt đối bên trong. Mọi thứ là tĩnh lặng bên trong, không có chuyển động. Như nước không gợn sóng, như ngọn lửa vững chãi khi không khí tĩnh lặng. Cũng thế khi bạn tĩnh lặng và rỗng bên trong, bạn đạt tới trung tâm của bạn. Và Lão Tử nói, được định lại bên trong trung tâm của người ta là tốt lành. Không lang thang trong lời nhưng được cố định bên trong trung tâm riêng của người ta là tốt lành. Đủ thức ăn cho hôm nay, chúng ta sẽ nói lại vào ngày mai.